Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3170. Cảm ơn hai vị chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào tên Dương Bách Xuyên này là người của đại tộc nào đó? Xuyên Sơn Giáp ôm suy đoán này nên không dám nổi giận, mà vẫy tay ra hiệu cho hai tùy tùng đi ra ngoài đứng. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn ta mới chắp tay ngồi xuống. Cảm ơn hai vị chiêu đãi, ta cũng là một yêu mê rượu, ha ha. Xuyên Sơn Giáp cười ha ha nói sang chuyện khác, đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và hỏi. Trông hai vị đại vương khá lạ mặt, chẳng hay quê quán ở đâu. Làm nghề gì, bản thể của ta là Xuyên Sơn Giáp. Ta xin mạo muội hỏi thăm bản thể của hai vị đại vương là gì? Xuyên Sơn Giáp hỏi mấy câu liền, mặt thì tươi cười, song ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù sao hắn ta cũng đã sinh sống ở thành Vạn Yêu mấy nghìn năm, không dám nói mình biết hết mấy triệu yêu tộc, nhưng cũng từng nghe, từng gặp một số đại yêu cấp bậc tôn vương có tiếng. Đại Ngưu và Dương Bách Xuyên, này đều lạ mặt, hắn ta không thể không đề cao cảnh giác. Giữa bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu tồn tại tranh đấu gay gắt, không thể không phòng bị. Đối mặt với câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp, Thanh Nghiêu bất giác hơi căng thẳng. Bởi vì dù sao hắn ta cũng là dư nghiệt tộc Long Trùng Thanh Nghiêu, là đối tượng bị truy nã trên khắp dãy núi Vạn Yêu. Mặc dù hắn ta đã dùng đá huyễn yêu biến khí tức của mình thành gấu chó, nhưng vẫn thiếu tự tin. Dương Bách Xuyên thì lại nở nụ cười khẽ, vô cùng bình tĩnh. Hắn truyền âm cho Thanh Nghiêu, đừng căng thẳng, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta, đừng để lộ tâm trạng căng thẳng. Câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, đối phương không hỏi gì mới lạ đó. May mà hắn đã nghĩ sẵn lời giải thích. Sau khi truyền âm cho Thanh Nghiêu, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói với Ích Xuyên Sơn Giáp. Hai, nói ra thật xấu hổ, tổ tiên nhà ta là tộc Linh Dương ở dãy núi Vạn Yêu, bị tộc Dã Lang tiêu diệt. Hồi nhỏ tại hạ được gia tộc đưa đến một gia tộc lớn bái sư, không tiện tiết lộ tên húy của gia sư. Nhờ vậy mà tại hạ may mắn thoát nạn, ta biết tin tộc Linh Dương bị diệt, vì quá buồn bã đau lòng nên ta chưa từng trở về. Mấy ngày trước gia sư rời Thái Hoang, ta học hành đã có chút thành tựu. Sau khi xuống núi, ta nhớ quê, muốn về thăm chốn xưa của gia tộc. Xuyên Sơn Đại Vương à, ta đi theo sư phụ hành tẩu khắp thế gian. Cuối cùng phát hiện ra dãy núi Vạn Yêu chúng ta vẫn thoải mái nhất. Ta nghĩ hay là dứt khoát đến thành Vạn Yêu định cư, tìm kế sinh nhai, sau này không đi đâu nữa, tập trung nghiên cứu tuyệt học của sư môn, cầu đạo chứng đạo. Xuyên Sơn Giáp nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, sau đó hắn ta truyền âm nói với một tên thuộc hạ. Đi điều tra xem dãy núi Vạn Yêu có tộc Linh Dương bị diệt không, dãy núi Vạn Yêu mênh mông, có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi. Không phải ngọn núi nào cũng có tên. Xuyên Sơn Giáp biết điều này, nhưng thấy Dương Bách Xuyên nói hợp tình hợp lý, hắn ta không khỏi tin vài phần. Nhất là Dương Bách Xuyên nói ra chuyện bái sư khiến Xuyên Sơn Giáp không dám manh động. Ở dãy núi Vạn Yêu và Thái Hoang có một số đại yêu vô thượng thần bí độc lai độc vãng, chưa biết chừng. Dương Bách Xuyên chính là đệ tử của một đại yêu vô thượng nào đó. Trong lúc đợi thuộc hạ đi điều tra, Xuyên Sơn Giáp hỏi với vẻ nghi ngờ. Ồ, nói vậy thì ngươi thuộc tộc Linh Dương, cũng không phải. Hiện giờ cả tộc chỉ còn mỗi mình ta, không biết ở dãy núi Vạn Yêu này còn tộc nhân nào sống sót hay không, chắc là không còn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên cố ý giả bộ bi thương, đồng thời dùng đá huyền yêu phóng ra khí tức của Linh Dương. Thanh Nghiêu cũng phóng ra khí tức của gấu chó yêu để xóa tan nghi ngờ của Xuyên Sơn Giáp. Hai người cứ tưởng mình phóng ra khí tức sẽ lừa được Xuyên Sơn Giáp, nào ngờ Xuyên Sơn Giáp không hề buông lỏng cảnh giác mà hữu ý vô ý cười híp mắt hỏi. Dương Bách Xuyên, Dương Đại Vương à, tên của ngươi không giống yêu tộc mà giống tên nhân tộc, ngươi có thể giải thích không? Xuyên Sơn Giáp tỏ vẻ tò mò, song hai mắt đã dán chặt vào Dương Bách Xuyên. Cõi lòng Dương Bách Xuyên nặng nề, thầm mắng tên chó má này đa nghi thật. Xem ra hắn phải đánh giá lại chỉ số thông minh của yêu tộc. Cách chương.